Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Húc gặp một chiếc xe cứu thương ở ngã tư đèn đỏ. Đèn đỏ, nhiều xe đang chờ, nghe thấy tiếng còi cứu thương khẩn cấp. Các xe phía trước lần lượt nép vào lề, chen chúc tạo ra một lối đi cho xe cứu thương. Xe cứu thương đi được, Thẩm Húc thì không. Cậu đến bệnh viện sau đó khoảng mười mấy phút. Khi bước vào sảnh, cậu thấy vài nhân viên vệ sinh đang đẩy xe dọn dẹp. Thẩm Húc đi qua đám đông. Trong thang máy vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone của Alpha. Nếu đoán không sai, người được xe cứu thương đưa đến vừa rồi chắc là một Alpha. Bị thương ngoài và mất máu. 6 năm trước, cậu cũng phân hóa ngoài ý muốn dưới sự kích thích của lượng lớn pheromone alpha. Khi đó mẹ Thẩm Húc vừa phẫu thuật cấy ghép tim, bố cậu lại gặp tai nạn. Cậu một mình ở bệnh viện, chạy qua chạy lại giữa hai tầng của khu nội trú. Hôm đó, khi chụp xong tạp chí và đến bệnh viện, cậu cũng gặp xe cứu thương vừa trở về ở ngoài sảnh tầng 1. Nhân viên y tế đẩy giường bệnh nhanh chóng qua sảnh. Bệnh nhân này có lẽ bị thương không nhẹ. Khi giường bệnh đi qua, Thẩm Húc ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn mùi cồn, không phải mùi cồn khử trùng của bệnh viện, mà là mùi rượu, có lẽ là rượu trắng, nồng và hăng, uống bao nhiêu mới ra thế này? Không đúng, uống nhiều cũng không ra mùi này, chắc là bị đổ rượu lên người khi đánh nhau. Thẩm Húc đoán bừa, cũng không để tâm. Những tình huống như vậy cậu gần như gặp hàng ngày ở bệnh viện. Hôm nay có gì đặc biệt từ việc nhân viên bệnh viện nhanh chóng dọn dẹp, sử dụng nhiều chất cách ly. Có thể thấy người bị thương này là Alpha hoặc Omega. Điều này không liên quan gì đến cậu. Dù sao là một Beta. Thẩm Húc không ngửi thấy mùi pheromone nào. Tuy nhiên khi ra khỏi thang máy, đến tầng 16, Thẩm Húc cảm thấy chóng mặt. Phản ứng đầu tiên là say thang máy. Phản ứng thứ hai là rượu gì mà ngửi cũng say. Rất nhanh cậu cảm thấy không ổn. Nóng, khát, mờ mắt, tứ chi yếu ớt. Đây là cảm giác mà trong 20 năm cuộc đời Thẩm Húc chưa từng trải qua. Cậu ngửi thấy mùi hoa, nồng nàn hơn nhiều so với bức tường đầy hoa hồng ở nhà bà nội khi còn nhỏ. Bao bọc lấy cậu. Không chỗ nào không thấm vào. Ngày càng nồng nàn. Có ai làm đổ nước hoa không? Thẩm Húc dựa vào tường ngồi xuống. Cơn sốt khiến cậu phản ứng chậm chạp nhưng não vẫn hoạt động. Hôm nay là chuyện gì? Đầu tiên là đổ rượu. Sau đó là đổ nước hoa. Khó chịu quá. Sốt không thể nhanh vậy. Dị ứng à? Hay ngộ độc? Không ăn nấm mà. Ở bệnh viện chắc không chết được chứ? Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Húc cuối cùng cũng ngửi thấy một mùi hương trong trẻo trong làn hương hoa ngọt ngào đến ngây ngất. Hương hoa và mùi gỗ hòa quyện, như mùi nước hoa rẻ tiền. Sau giai điệu dài và đơn điệu, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Mùi hương gỗ lạnh lẽo mang lại cho cậu chút không gian để thở. Các giác quan khác bắt đầu hoạt động. Cậu ổn chứ? Là Omega phải không? Mẫu thuốc ức chế là gì? Trong tiếng bước chân hỗn loạn, có một bước chân đặc biệt vững vàng, giống như giọng nói của anh. Cậu ấy đang phân hóa, đưa cậu ấy đến khoa pheromone. Lần đầu tiên Thẩm Húc đi đón người tan làm, chưa quen việc, đến nơi mới phát hiện không biết văn phòng Lục Bạc Ngôn ở đâu. Cả tầng đều là văn phòng, cậu không mặc đồng phục nên rất dễ nhận thấy. Đi được mấy bước đã bị coi là người nhà bệnh nhân đi nhầm tầng chặn lại. Thẩm Húc nhìn bảng tên của anh ta. Vị bác sĩ này họ Vương. Đây là văn phòng bác sĩ. Không có phòng bệnh. Phòng bệnh ở tầng dưới. Thẩm Húc, tôi đến tìm Lục Bạc Ngôn. Trưởng khoa Lục, bác sĩ Vương tỏ ra nghi ngờ. Việc bác sĩ gặp người nhà bệnh nhân là bình thường. Thường giải quyết ở văn phòng tầng. Ít khi hẹn lên tầng trên, làm lâu ở bệnh viện cũng phải cảnh giác với việc hành hung bác sĩ. Nhưng người trước mặt không giống đối thủ của bác sĩ Lục. Thẩm Húc thẳng thắn, tôi đến đón anh ấy tan làm. Bác sĩ Vương nhìn cậu một lúc, không biết nghĩ gì, rất chủ động nói sẽ đưa Thẩm Húc đến. Vừa đi vừa nói với Thẩm Húc, hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật, không biết kết thúc chưa? Có lẽ phải đợi một lát. Tôi biết, cảm ơn anh. Văn phòng của Lục Bạc Ngôn lớn hơn văn phòng ở Đại học Lan Thành một chút. Ở giữa dùng tủ để ngăn cách, bên trong có một chiếc giường đơn, thêm một nhà vệ sinh riêng. Sách và tài liệu trong tủ sách đều gọn gàng ngăn nắp, trông nhiều hơn ở trường đại học. Bác sĩ Vương dẫn đường đi ra một lát rồi quay lại, mang theo một cốc nước. Thực ra trong văn phòng có máy uống nước. Anh ta đến còn đem tin tức cho Thẩm Húc. Tôi vừa hỏi, ca phẫu thuật của trưởng khoa Lục đã kết thúc. Chắc sẽ đến ngay thôi. Nói xong liền đi, bảo là trước khi tan làm phải qua khu nội trú một vòng. Thẩm Húc thấy đồng nghiệp của Lục Bạc Ngôn khá nhiệt tình. Anh ta đi chưa bao lâu thì Lục Bạc Ngôn trở lại. Phẫu thuật và khám bệnh khác nhau. Bác sĩ Lục không cần kính, khẩu trang, áo blau trắng, tài liệu trên tay, bút trong túi áo trên. Thẩm Húc cảm thấy dáng vẻ anh bước đến phía mình có chút quen thuộc, như chồng lên hình bóng nào đó trong ký ức. Không đợi Thẩm Húc nhớ lại kỹ, Lục Bạc Ngôn đã đến gần. Xin lỗi, để em đợi lâu. Thẩm Húc nhìn điện thoại, còn sớm hơn cậu dự tính. Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm, cũng không lâu lắm. Đuôi tóc Lục Bạc Ngôn hơi ướt. Lần đầu tiên Thẩm Húc thấy anh như vậy. Hỏi, anh tắm à? Ừ. Tóc không lau khô sao? Lục Bạc Ngôn cao hơn Thẩm Húc một chút. Thẩm Húc rất hứng thú với việc nghịch tóc anh. Tự nguyện, để em giúp anh. Nhà vệ sinh được chia khô và ướt đơn giản. Khăn tắm treo gọn gàng. Đồ dùng vệ sinh có dấu vết sử dụng. Thẩm Húc cầm khăn ra. Hỏi, anh thường ở lại bệnh viện à? Không nhiều lắm. Lục Bạc Ngôn giải thích. Phòng tắm của phòng phẫu thuật không có ngăn cách. Ý là bình thường phẫu thuật xong đều về văn phòng tắm. Thẩm Húc cười nhẹ, đợi anh ngồi quay lưng lại. Hỏi, vậy hôm nay sao lại tắm ở đó? Vì em ở đây. Thẩm Húc ồ một tiếng, chậm rãi lau tóc. Em ở đây thì không tắm được à? Lục Bạc Ngôn nhìn thấu câu hỏi giả vờ của cậu. Thầy Thẩm, giọng điệu giống lần gọi tên Thẩm Húc qua điện thoại, mang chút ý cười khó nhận ra. Hạ giọng nhẹ, như nhắc nhở cậu, lại vì cách xưng hô có chút khác biệt tinh tế. Thẩm Húc cảm thấy tim mình như nổi lên từ đáy giếng. Bồng bềnh, nhịp đập rõ ràng hơn. Thực ra chỉ ướt chút đuôi tóc, lau hay không cũng không sao. Nhưng Thẩm Húc nhân cơ hội Lục Bạc Ngôn ngồi còn cậu đứng, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc anh. Cảm giác rất tốt. Lục Bạc Ngôn rất hợp tác, bảo ngẩng đầu thì ngẩng đầu, bảo cúi đầu thì cúi đầu. Thẩm Húc tự mãn chạm vào đỉnh đầu anh, nói bên tai, ngoan lắm bác sĩ Lục. Lục Bạc Ngôn giơ tay chính xác nắm lấy cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Húc tưởng mình sẽ bị Lục Bạc Ngôn kéo vào lòng. Chỉ là ảo giác, thực tế là Lục Bạc Ngôn nắm cổ tay cậu, nắm chặt rồi lại thả lỏng. Thẩm Húc từ căng thẳng vô thức đến thả lỏng, không sợ hãi. Bác sĩ Lục, ra khỏi văn phòng là chuyện sau 10 phút. Thẩm Húc đặt khăn xuống hỏi Lục Bạc Ngôn có thể đi chưa? Lục Bạc Ngôn nói đợi chút. Thẩm Húc tưởng anh còn việc phải làm. Đợi một lát ngoài việc bấm đồng hồ cũng không thấy anh có động tác gì khác, mới dần hiểu ra chuyện gì. Lục Bạc Ngôn rất thản nhiên, dù là nói đợi chút hay ngồi yên một lát rồi nói có thể đi, biểu cảm của anh luôn nhất quán. Thẩm Húc cảm thấy kỳ lạ, nói ra là cậu chủ động trêu chọc trước, cậu đáng lẽ phải thấy áy náy, ngượng ngùng, nhưng thực ra cậu không có những phản ứng đó. Cậu chỉ muốn cười, không phải đắc ý hay chế giễu gì, chỉ đơn giản là muốn cười. Muốn cười thì cười vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Lục Bạc Ngôn, coi như xin lỗi và làm hòa. Lục Bạc Ngôn nắm ngược lại, nắm không chặt, Thẩm Húc vẫn không ngoan, nghịch ngợm trong lòng bàn tay bác sĩ Lục. Ban đầu trong thang máy chỉ có hai người họ, sau đó có thêm bác sĩ Vương vừa kiểm tra phòng xong có thể tan làm. Anh ta chào Lục Bạc Ngôn trước, thấy họ nắm tay, lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy Lục, đây là người yêu của anh à? Cách Trương.